Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 41, Thuyền Trưởng Cuộc Chiến. Bịch bịch, số lớn vũ khí kim loại bắn tại Yagami Kyo trên thân thể. Mi tạp chí trùng mi nhưng là, Yagami Kyo mặt ngoài thân thể phủ đầy số lớn hỏa diễm. Đương những kim loại này bắn tại trên thân thể hắn, chạm được hỏa diễm trong nháy mắt đó. Vốn là chuyển động vũ khí kim loại, chính là lập tức dừng lại, thậm chí còn lấy mắt thường tốc độ có thể nhìn thấy. Kim loại bởi vì Yagami Kyo trên thân thể hỏa diễm mà bị nóng đỏ bừng. Yagami Kyo cười lạnh xem lên trước mặt Kid, sau đó mãnh liệt gia tăng trên thân thể hỏa diễm, đem sở hữu kim loại đều cho hoàn toàn thiêu hủy, nhượng kim loại trở thành một tích tích màu đỏ nước thép. Loại này kinh khủng năng lực. Kid xem trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hỏa ma thực lực như thể biến thái, lại có thể đem kim loại hoàn toàn đốt thành nước thép. Số lớn thiết thúc trải rộng tại Yagami Kyo thân thể trước mặt. Hắn không có đem muỗng thành màu đỏ nước thép cho dung ra đi. Nếu không nói, khả năng này hội thương tổn đến Akame cùng Leon hai người. Dù sao các nàng ngay ở bên cạnh, nếu là đem nước thép cho đánh văng ra nói, như vậy các nàng khả năng sẽ bị làm bỏng hoặc là đánh cho bị thương. Như vậy thì không cần. Anvida ngược lại không việc gì. Bất kỳ vật thể tiếp xúc nàng da thịt sau, đều sẽ trực tiếp văng ra. Nước thép cũng giống vậy. Đối với nàng công kích là không có bất kỳ công kích hiệu quả. Hô, không thể đem nước thép cho chân đi ra ngoài. Nhưng Yagami Kyo là có thể dùng chính mình mạnh mẽ tinh thần lực, thông qua Flame of Rebuild thiêu hủy kim loại biến thành nước thép. Từ từ sinh thành một cái vô cùng sắc bén katana. Ba thiết thủ đô nước dung hợp thành katana từ không trung rơi xuống. Sau đó tại đến bả vai hắn vị trí sau, đưa tay đánh một cái. Katana kính bắn thẳng về phía bên trái đứng một cái hải tặc. Phốc, suy tới quá mức đột nhiên. Thân thể bị katana xuyên thủng hải tặc còn không có làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra lúc nào. Thân thể của hắn cũng đã bị xuyên thủng. Ở nơi này hải tặc thân thể bị xuyên thủng trong nháy mắt đó, Yagami Kyo cũng không có lại giữ lại, mà là trực tiếp ra tay. Bốc lên hỏa quyền đầu hướng về phía Kid chính diện oanh kích. Tốc độ thật nhanh, kẹp theo hỏa diễm bão phát ra tới hơi nóng. Nhìn qua phi thường ác liệt. Phanh, Kid tốc độ phản ứng cũng thật nhanh. Không biết rõ lúc nào, hắn trên nắm tay cũng đã bị các loại kim loại bao vây quả đấm. Một là kim loại bọc to quyền, một là hỏa diễm bao vây lấy hỏa quyền. Song phương đụng nhau, chấn động ra cường đại khí lưu. Cái này làm cho tại phụ cận người đều bị hất bay. Oanh, Yagami Kyo cùng Kid quả đấm đụng nhau. Tại nước chảy xiết chấn động sau khi ra ngoài, lập tức sinh ra nổ mạnh. Đợt thứ hai khí lưu cũng theo đó khuếch tán ra. Oanh, đợt thứ hai khí lưu nhưng là phải so đợt thứ nhất mạnh hơn. Thoáng cái liền đưa cái này quán ăn cho hoàn toàn phá hủy. Leon, Anvida, Akame tam nữ tại cái này tham quan muốn sụp đổ trước liền nhảy ra ngoài. Kít nhóm hải tặc, thực lực tương đối mạnh một vài người, cũng đều rối rít nhảy ra ngoài. Sợ bị sụp đổ nhà ở cho chôn sống bọn họ. Phanh bá, Yagami Kyo cùng Kid hai người cũng nhảy ra ngoài. Xuất hiện ở trên đường phố sau. Thân thể nhanh chóng về phía sau chợt đi quay ngược lại. Ánh mắt lại là thật chặt nhìn đối phương. Đường hòa hoãn khoảng cách nhất định sau. Yagami Kyo hai chân đột nhiên đạp trên mặt đất. Hướng về phía trước Kid trùng kích đi qua. Đồng thời cũng ở đây trên nắm tay thả ra Flame of Rebuild. Mãnh liệt thiết bạo, nhìn đánh thẳng tới Yagami Kyo, Kid chẳng những không lui bước, thậm chí còn nghênh kích mà lên, đem chung quanh số lớn kim loại đều hấp dẫn tới bọc trên cánh tay sau. Nhằm phía Yagami Kyo, quả đấm bị kim loại bao quanh Kid, cả cánh tay nhìn đều không giống nhau, phi thường to lớn. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, trong lòng biết nếu là như vậy tùy tiện đi lên khẳng định không chiếm được tiện nghi gì. Oanh lan viêm pháo. Hỏa diễm nhưng là kim loại khắc tinh. Nếu Kid đưa cánh tay cho dùng kim loại bao quanh, như vậy thì dùng hỏa diễm tới đánh hắn. À đây, Yagami Kyo một chiêu này tới quá mức đột nhiên. Người nào cũng không có thật sự muốn đến sẽ có người từ miệng trong phun ra một đám lửa. Cho nên không có dưới sự chuẩn bị. Kít giật mình đồng thời còn đem cánh tay trên bao trùm số lớn kim loại. Từ trên cánh tay rụng, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Yagami Kyo phun ra hỏa diễm. Đụng vào toàn thân bao trùm kim loại kít trên người. Trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Khí lưu hướng bốn phía bắn ra. Rầm rầm rầm, nổ mạnh phi thường mãnh liệt. Yagami Kyo phun ra hỏa diễm bắn nhanh oanh tạc kít trên thân thể kim loại. Bởi vì nổ mạnh quá mức mãnh liệt, kít trên thân thể kim loại không ít đều bị nổ bay. Mà còn, hỏa diễm là liền nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Kít trên thân thể cứ việc bị số lớn kim loại bao trùm phòng ngự. Mà dù sao là các loại kim loại bao trùm, đây nhất định liền dán lại không là rất tốt. Có khe hở là khẳng định. Đã có khe hở, như vậy hỏa diễm trùng kích tại kim loại trên thời điểm. Hỏa diễm khẳng định sẽ tiến vào trong khe hở. Bị ngọn lửa thiêu đốt kít. Không nhịn được đau hô. Cũng không đơn thuần là bị ngọn lửa đốt lấy mà đau. Còn có trên thân thể hắn bao trùm kim loại. Tại bị ngọn lửa đánh thời điểm. Kim loại nhiệt độ kịch liệt lên cao. Thoáng cái liền bị nóng đỏ bừng. Bản thân bó sát người chính là cổ tử trên thân thể hắn. Hiện tại kim loại đốt đỏ bừng. Như vậy thân thể của hắn khẳng định sẽ bị làm bỏng. Yagami Kyo chính là nhắm ngay một điểm này. Hắn hỏa diễm có thể khắc chết kim loại. Cứ việc nói không thể tiến hành hữu hiệu chính diện công kích. Uy lực cũng sẽ bị giảm mạnh. Nhưng cái này không việc gì. Dùng hỏa diễm tới thiêu hủy trên thân thể hắn kim loại. Tăng thêm nhiệt độ. Nhượng hắn thua thiệt liền tốt. Nhà Yagami Kyo. Ta muốn xé ngươi. Ăn thiệt thòi nhỏ kít. Giờ phút này đã hoàn toàn giận dữ. Nhưng ngay khi hắn giận dữ thời điểm, Yagami Kyo thân thể như quỷ mị đi tới bên cạnh hắn. Hỏng bét, nhìn thấy xuất hiện ở bên người Yagami Kyo. Kít liền thầm nói lần này phiền toái đến. Yagami Kyo cười lạnh nhìn kít. Hai tay khoanh duỗi đến cùng. Thành chảo ngưng tụ hỏa diễm. Eo rung một cái. Sau đó móng vuốt từ trên xuống phía dưới móc một cái. Bát tử bôi. Yagami Kyo cầm trong tay hỏa diễm nện trên mặt đất. Một tiếng ầm vang. Tại kít bên người nhanh chóng nổ mạnh khí một đạo thầm màu tím hỏa diễm hỏa trụ. Rầm rầm rầm, đương đệ nhất cây hỏa diễm hỏa trụ nổ mạnh lên. Tiếp lấy đệ nhị cây hỏa diễm hỏa trụ tới đệ bát cây hỏa diễm hỏa trụ cũng liền tiếp theo từ mặt đất. Kéo dài nổ mạnh lên. Ách ha, liên tục nổ mạnh lên hỏa diễm hỏa trụ. Toàn bộ đánh trúng kít. Nhưng là, người sau thân thể cũng không phải bị đánh trúng nổ bay đến không trung, mà là bị liên tục đẩy lui. Yagami Kyo cau mày nhìn kít. Thầm nghĩ, không có đánh trúng. Lại lợi dụng số lớn kim loại bao trùm thân thể. Dùng cái này tới giảm đi hỏa diễm nổ mạnh khí lưu còn có nhiệt độ. Còn hạ xuống đối với tự thân thừa nhận uy lực. Trong chớp nhoáng này, Yagami Kyo liền phân tích ra kít đối mặt hắn đột nhiên ra chiêu mà làm ra đối phó biện pháp. Ngay tại Yagami Kyo nghĩ sự tình thời điểm, chung quanh thân thể hắn tán là kim loại lại là nhanh bắn nhanh hướng hắn. Siêu siêu siêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.